Tổng tài cuồng vợ, chương 349, chỉ để cứu cô. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, không gian chật hẹp rất nhỏ và ngột ngạt. Một lúc sau người đã đầy mồ hôi. Môn tiểu nặc chỉ cảm thấy người vô cùng khó chịu. Không nhịn được mà xoa xoa. Giọng của Lục Đình vang lên trên đầu cô. Đừng cử động, giọng anh dường như lại yếu đi thêm vài phần. Môn tiểu nặc trong lòng nhất thời không ổn định. Lo lắng không biết có ai tìm được nơi này không? Lại càng lo lắng không biết Lục Tốn đã xảy ra chuyện gì? Lục Đình, anh thế nào rồi? Giọng cô hơi run rẩy. Ha, Lục Đình khẽ cười, anh không sao, thực ra thế này cũng thật tốt. Đây là lần đầu tiên ở cùng em như thế này. Trái tim cô thắt lại. Cô nói, Lục Đình, nhìn anh nói kìa, đợi khi chúng ta ra ngoài rồi nói bao nhiêu chuyện cũng được. Cô đã phụ tình cảm của Lục Đình nhưng cô tuyệt đối không thể phụ sinh mạng của anh. Anh lại cười rồi trầm mặc một lúc, trong không gian yên tĩnh chỉ có hơi thở nặng nề của anh. Tiểu nặc, Lục Đình khẽ nói, chất độc trên người em thế nào rồi? Môn tiểu nặc không biết tại sao anh đột nhiên hỏi vậy. Thành thực nói, bà đang dùng thuốc thải độc từ từ, giờ em thấy tốt hơn nhiều rồi. Lục Đình im lặng, một lát sau anh trầm giọng nói. Cũng chính là nói trước mắt chỉ có thể duy trì điều trị. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88. Nét, môn tiểu nặc không nói gì. Coi như là thừa nhận. Tiểu nặc, khi nào ra khỏi đây? Em hãy nói với Mạc Tây Quyết. Chấm, Lục Đình nói chuyện một cách khó khăn. Theo anh biết, thuốc giải thực sự có thể được giấu ở khuôn viên nhà họ Mộ. Môn tiểu nặc kinh ngạc, không dám tin lời vừa rồi. Nhà họ Mộ, Lục Đình, sao anh biết được? Giọng nói của Lục Đình rất nhẹ, rất nhẹ. Tiểu nặc, bất kể là cách gì cũng đều phải thử một lần. Nước mắt cô trong chốc lát tuôn ra. Cô cắn chặt môi, cố gắng đè nén tiếng khóc trong cổ họng. Lúc này, Lục Đình vươn tay ra giúp cô lau nước mắt. Nước mắt trên ngón tay thật ấm áp. Anh cười nhẹ, nghĩ mình có thể có được giây phút này thì những đau đớn phải nhận lại trên cơ thể có là gì? Giọng môn tiểu nặc có chút mệt mỏi. Lục Đình, em buồn ngủ rồi, em ngủ một lát đây. Đừng, đột nhiên anh lớn tiếng khiến môn tiểu nặc giật mình. Sao thế, môn tiểu nặc chỉ thấy cơn buồn ngủ ngày càng mạnh, mắt cũng không mở nổi nữa. Tiểu nặc, không được ngủ, Lục Đình khàn khàn nói. Anh nói chuyện với em, sẽ không thấy buồn ngủ nữa. Trong tình trạng này, một khi đã ngủ thì có thể không tỉnh lại được mất. Môn tiểu nặc không biết tại sao Lục Đình cứ nói với mình như vậy. Cô thật muốn Lục Đình im lặng nhưng anh lại cứ làm ồn không cho cô ngủ. Lúc sau, cô cũng không nhớ tại sao mà bên tai truyền tới tiếng hét lo lắng của Mạc Tây Quyết. Anh tới rồi sao? Đôi mắt cô khẽ chớp. Ý thức của cô chỉ còn lại một chút này thôi. Tại hiện trường, những khối đá và mảnh vỡ xe đã được dọn sạch sẽ. Lục Đình vẫn ôm chặt môn tiểu nặc nên cơ thể cô không có vết thương nào. Chỉ là vì mất nước mà ngất đi thôi. Còn Lục Đình, sau lưng anh bị những tảng đá lớn nhỏ đè lên. Còn có một mảnh kính xe đâm tới tim rồi. Máu của anh khiến quần áo anh và môn tiểu nặc trở nên nhấp nháp. Phải dùng dao để cắt ra. Trình Tử Diễm không kìm nổi xúc động rơi nước mắt, ôm môn tiểu nặc ra từ tay của Lục Đình. Mạc Tây Quyết thấy cơ thể Lục Đình đều là máu. Máu đã khô cả rồi. Liền thở dài một tiếng. Hỏi, anh ra, còn cứu được không? Trình Tử Diễm trầm mặc lắc đầu. Máu đã khô hết rồi. Mạc Tây Quyết ôm lấy môn tiểu nặc. Nhắm chặt hai mắt, anh nghe được âm thanh yếu ớt của Lục Đình. Mạc Tây Quyết vội chạy tới, không quan tâm tới mảnh vỡ dưới đất mà quỳ xuống. Đôi môi trắng bệch của Lục Đình dường như không cử động được. Đôi mắt màu hổ phách nhìn môn tiểu nặc như muốn hỏi. Cô ấy không sao. Mạc Tây Quyết biết rõ Lục Đình lo lắng điều gì. Cất giọng vô cùng rõ ràng. Vậy thì tốt, ánh sáng trong đôi mắt Lục Đình dần dần biến mất. Anh hãy nhớ, thuốc để cứu cô ấy. Rất có thể, đang ở chỗ ba anh. Lục Đình cực kỳ kinh ngạc. Anh, tập đoàn Lục Thị, cuối cùng Lục Đình nói. Tặng cho cô ấy, để cô ấy quyết định. Từ khi biệt thự Nam Sơn không còn nữa, cô ấy rất buồn, đây là những âm thanh cuối cùng của Lục Đình trên thế gian này. Mãi cho tới khi chết, mắt anh vẫn mở nhìn về phía Ngôn Tiểu Nạc, dường như muốn mãi mãi lưu lại hình bóng của cô trong đôi mắt của mình. Mạc Tây Quyết nhìn thấy mọi thứ trước mắt mình, chỉ thấy lồng ngực như bị đè nén, ép cho nước mắt anh không ngừng chảy xuống. Trình Tử Diễm ngước đầu nhìn lên trời, bầu trời xám xịt, có một loại cảm giác cô độc khó tả. Cô Ngôn, cô sao vậy? Mạc Tây Quyết giật mình quay lại, chạy tới ôm Ngôn Tiểu Nạc. Cô nhắm chặt hai mắt nhưng toàn thân co giật làm Mạc Tây Quyết sợ hãi. Trình Tử Diễm thấy tình hình này liền hét lên. Không hay rồi, chất độc đã phản ứng lại. Không có thuốc giải, chất độc phản ứng lại thì chỉ có một kết cục, đó là một xác hai mạng. Mạc Tây Quyết ôm cô rất chặt, không để cô bị thương do co giật. Một tia sáng gần như điên dại xuất hiện trong đôi mắt đen. Truyền chất độc trên người cô ấy cho con. Trình Tử Diễm kinh ngạc. Không thể được, con có thể làm được. Mạc Tây Quyết lập tức ngẩng đầu lên, giọng nói vô cùng mạnh mẽ. Mau lên, không còn thời gian nữa. Không được, Trình Tử Diễm từ chối quả quyết. Con sẽ chết đấy, con có biết không? Anh kiên định nói, con sẽ không chết, bà hãy tin con làm vậy chỉ để cứu cô ấy thôi. Không phải để đi chết. Trình Tử Diễm chỉ cảm thấy mình chưa từng đưa ra lựa chọn khó khăn như thế này trong cuộc đời. Thưa ba, nếu là bà Đường, lựa chọn của ba sẽ là gì? Cuối cùng Mạc Tây Quyết hỏi ông. Trình Tử Diễm ngây người. Dường như ông lại trở về nhiều năm trước đây. Trên hòn đảo nhỏ trên biển, ánh trăng soi sáng mặt nước. Nếu đổi tính mạng của mình để cứu được cô thì anh nhất định không do dự. Không ngại sống chết, cách đó không xa, Lục Đình vừa qua đời vẫn nằm đó. Tất cả đều không đợi được sự do dự của Trình Tử Diễm nữa. Ông mở hòm thuốc ra, lấy một viên thuốc màu vàng nhạt trong chiếc lọ ngọc cho Mạc Tây Quyết uống. Sau đó, ông phải thực hiện ca phẫu thuật khó nhất trong đời ngay tại hiện trường. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88. Nét, sau khi Ngôn Tiểu Nạc tỉnh lại, trong lòng rất lo lắng cho sự an nguy của Lục Đình. Nhưng Mạc Tây Quyết lại nói với cô rằng Lục Đình bị thương nặng và phải đến Mỹ để điều trị. Còn bác sĩ nói rằng cô cần nghỉ ngơi và không thể gặp ai. Tuy cô rất lo lắng nhưng chỉ cần Lục Đình được cứu thì cô gặp anh muộn một chút cũng được. Có điều, Mạc Tây Quyết đã nhân lúc cô nghỉ ngơi dưỡng thương về nhà họ Mạc tìm thuốc giải. Còn về việc làm sao để lấy được thuốc thì Mạc cho cô có hỏi gì anh cũng không nói. Còn Mạc Lăng Thiên cũng không cho phép Mạc Tây Quyết về nhà họ Mạc nữa. Về việc này, Mạc Tây Quyết lại nói không về cũng tốt. Anh và Ngôn Tiểu Nạc cuối cùng đã không còn trở ngại gì mà ở bên nhau. Ngôn Tiểu Nạc cũng cảm thấy rất vui. Cuối cùng cô cũng có thể khỏe mạnh để sinh con ra. Cứ như vậy qua mấy tháng, ngày cô sinh con càng ngày càng tới gần. Mạc Tây Quyết ngày càng gầy đi vì chất độc trong cơ thể ngày càng nhiều. Ngôn Tiểu Nạc cũng đã từng nghi ngờ. Nhưng hôm nào anh bận việc công ty đi sớm về muộn. Tạo ra ảo giác mệt mỏi. Sau khi Ngôn Tiểu Nạc hồi phục, Trình Tử Diễm đã rời khỏi lâu đài. Ông muốn đến Iceland tập trung nghiên cứu thuốc giải. Hôm nay, Mạc Tây Quyết nói với Ngôn Tiểu Nạc, chúng ta đến Iceland đi. Cô ngạc nhiên, giờ đi sao? Đã lâu rồi anh không có thời gian ở bên em. Mạc Tây Quyết tựa đầu lên cổ cô, nói, chuyện công ty lúc nào cũng nhiều. Em sắp sinh rồi anh muốn tranh thủ ở bên em. Từ khi Mạc Tây Quyết bị đuổi khỏi nhà họ Mạc, tình hình của tập đoàn đế quốc cũng vì thân phận của anh mà thay đổi. Anh có rất nhiều việc phải làm. Cô biết điều đó, cô cũng hy vọng rằng anh sẽ ở bên cô khi cô sinh con. Được thôi, cô vui vẻ đồng ý, đi. Cách chương.